Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi nhỏ ướt át, lưỡi mềm mại liên tục liếm nhẹ nhàng trên đầu ngón tay Từ Lễ Khanh. Hút mạnh khiến đôi mắt hắn sâu thẳm, có chút không chịu nổi, đặc biệt khi hắn cúi xuống chiếm ưu thế. Hút môi oanh oanh, không tự chủ mà cả cái hoa huyệt nhỏ cũng bị nhìn thấy rõ mồn một. Chỗ đó vừa mới bị hắn cắm vào rút ra thành một lỗ tròn nhỏ màu thịt hồng, lúc này vẫn chưa khép lại. Chỉ thấy co giãn, không ngừng phun ra đê, em mờ thủy, khiêu khích hắn lấp đầy. Hắn làm như không thấy, lấy một ít đê, em mờ thủy bôi lên côn TH. T, muốn thử xem cái miệng của bát si nương ra sao. Quỳ đầu áp lên, nước miếng và đê, em mờ thủy làm hai bờ môi ấy trở nên sáng bóng, càng thêm đỏ thắm, khiến người ta không thể chờ đợi mà muốn cắm vào hành hạ. Nhưng nàng khép chặt, Từ Lễ Khanh đầy mở kẽ môi, lại bị răng cản trở. Hắn, xì, một tiếng, có chút sốt ruột mài lên hàng răng ngay ngắn của Oanh Oanh, ra lệnh cho nàng. Mở ra đi, bát di nương. Oanh Oanh mặt đỏ bừng, bị việc vừa rồi làm cho phải rơi lệ, đôi mắt cũng đầy tình xuân. Miệng nàng bị hắn chặn, không thể nói lên lời, nhưng vẫn cắn chặt răng, không cho phép hắn đặt vật ô uế vào miệng mình. Ở Hoa Nguyệt Lâu, kỹ nữ phục vụ khách là chuyện thường, Oanh Oanh cũng được dạy một số kỹ năng, không thấy có gì không thể chấp nhận. Nhưng kỹ nữ phục vụ khách là để kiếm bạc, tình nguyện cả hai, còn đại thiếu gia giữa đêm xông vào phòng lão gia làm nhục nữ tử của lão gia, đó là hành vi cưỡng dâm. Oanh Oanh không thể trốn thoát đã rất uất ức, huống chi phục vụ. Từ Lễ Khanh mài một hồi không thấy Oanh Oanh mở miệng, lại không dám cưỡng bức, đối với nơi mỏng manh, răng cũng coi như vũ khí sắc bén. Hắn hơi tức giận, lùi lại một chút, mặt hơi nặng nề, nói. Hôm qua không phải còn rất ngoan sao, hôm nay làm gì mà giận dỗi. Cho nàng một cơ hội, nếu ngươi không tự nói ra, ta có đủ cách để mở miệng nàng. Không thì nhổ hết răng, cắm vào còn sướng hơn. Từ Lễ Khanh cố ý dọa nạt, lại nói thêm vài phương pháp tàn nhẫn khiến người ta không thể nhắm môi lại. Oanh Oanh không thể phân biệt thật giả từ biểu cảm của hắn, nhưng bản năng tin là thật, sợ hãi mà rơi lệ. Đại thiếu gia muốn cưỡng ép thì cưỡng, dù sao ta cũng không thể chống cự, ngươi cứ thoải mái đi, sao còn ép người làm những việc không mong muốn. Nàng đã rất cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng khi mở miệng, vẫn không kìm được nghẹn ngào. Nghe thế này chính là có oán trách, Từ Lễ Khanh không muốn cưỡng bức một thể xác không cảm xúc, hắn thích hơn là nghe nàng rên rỉ phối hợp, vì thế kiên nhẫn nói với nàng. Sao lại thành cưỡng ép, không phải nàng đến xin ta bảo hộ sao? Hắn chỉ muốn nói với nàng, đây mới là thái độ xin người khác. Oanh Oanh cụp mắt, xin thì thế nào, chàng cũng không coi đó là chuyện quan trọng. Nhị thiếu gia là huynh đệ ruột của chàng, đến khi đụng chuyện, đừng nói bảo hộ, chàng có thể làm việc công bằng đã là may mắn. Nàng chưa nói hết, Từ Lễ Khanh đã hiểu, nàng đang oán trách ta, vì hôm nay tranh con mèo với nàng ta không thiên vị nàng. Oanh Oanh lắc đầu, không phải oán trách. Nàng biết mình không có tư cách. Trên đời này không có công bằng tuyệt đối, dùng thịt khô dụ mèo có phải gian lận hay không, tùy thuộc vào người phán xét thiên vị ai. Rõ ràng, trong cuộc đấu với Ngũ Di Nương, Oanh Oanh đã thua. Nàng đã dùng sắc phục vụ nam nhân, mà còn không sánh kịp phần nặng trong lòng đại thiếu gia của Ngũ Di Nương, huống chi nhị thiếu gia. Vậy nên cái gọi là bảo hộ, có lẽ cũng chỉ là lời nói suông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện này khiến Oanh Oanh tuyệt vọng, nhưng trong mắt Từ Lễ Khanh, nàng chỉ lắc đầu không nói, coi như là đồng ý. Thật sự muốn con mèo đó sao? Gọi là gì? Cà rốt phải không? Lúc này hắn cũng không còn hứng thú, nắm lấy tay Oanh Oanh vội vàng bắn ra, cuối cùng để lại một câu. Được, chờ đó, cách chương.